Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 41, lãng phí a, lãng phí. Góc truyện audio.com. Lúc này, bị tịch thần vô cùng hâm mộ Minh Vụ Nhan đang ở soát chuồng ngựa. Bởi vì nắm giữ thủy hệ tinh lọc chú, Minh Vụ Nhan tẩy khởi chuồng ngựa tới có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Một bên Dung Mật hoàn toàn cắm không thượng thủ, liền giúp đỡ đem ngựa phân quét ra tới. Đệ đệ thiên linh tạo mà thôi. Nửa canh giờ, các nàng dọn dẹp 50 cái chuồng ngựa. Này một hành động vĩ đại lại đem hồng thần tài cấp đưa tới. Hắn nhìn sĩ đừng 2 tháng tiểu nha đầu đã có thể tinh chuẩn. Chính xác ngự thủy, sử dụng tinh lọc chú khi. Hắn quả thực là cả kinh không khép miệng được. Tiểu nha đầu, ngươi thật là quá lãng phí. Tẩy cái chuồng ngựa mà thôi. Nơi nào dùng được với lãng phí như thế nhiều thuần tịnh thủy chi linh. Ai, lãng phí a, lãng phí. Hồng thần tài thở dài. Lại nói, không bằng như vậy, từ ngày mai bắt đầu. Các ngươi giúp ta cấp thiên linh mã tắm rửa như thế nào? Các ngươi có thể tổ cái đoàn. Cấp thiên linh mã tắm rửa yêu cầu một cái ngự dược sư. Một cái thủy hệ ngự hành sư. Một cái hỏa hệ ngự hành sư. Cộng thêm một cái ngự kiếm sư cùng một cái ngự linh sư. Mỗi tẩy một con thiên linh mã, một cái đoàn đội có thể được đến 1000 ngự châu Nga. Minh Vụ Nhan mở to mắt, tựa hồ có chút không thể tin được. 1000 ngự châu, liền tẩy một con ngựa. Này có thể hay không quá hào kiếm lời điểm. Dung Mật nghe xong cũng thực tâm động. Vội nói, chính là chúng ta không có như thế nhiều người làm sao bây giờ. Hồng thần tài nghĩ nghĩ, cười nói, các ngươi nếu là muốn gia nhập, ta giúp các ngươi tổ chức thành đoàn thể. Hắn nói âm mới lạc, Tước Nhã liền từ trong đám người chui lại đây. Tiểu sư muội, ta gia nhập ngươi đội ngũ, ta trừ bỏ ngự dược, cũng là hỏa hệ ngự hành sư nha. Minh Vụ Nhan cùng Dung Mật nhìn nhau cười, vội gật đầu, hảo a, hồng thần tài cũng là cười. Nhan nha đầu, những người khác còn cần ta giúp ngươi tìm sao? Minh Vụ Nhan nghĩ nghĩ. Quay đầu đối Dung Mật nói. Ngươi đi hỏi hỏi Tước Trạch sư huynh hoặc Thiếu Kỵ sư huynh có hay không hứng thú gia nhập chúng ta. Mặt khác ngự linh sư thỉnh hồng thần tài giúp một chút. Hảo nột, không thành vấn đề, hồng thần tài cao hứng đi rồi. Hắn cơ hồ có thể dự kiến. Có nhan nha đầu hỗ trợ. Hắn thiên linh mã sẽ dưỡng càng tốt, bán ra càng cao giá cả. Minh Vụ Nhan, ta hiện tại liền đi hỏi một chút sư huynh bọn họ. Dung Mật tính tích cực cũng rất cao. Một con ngựa, 1000 ngự châu, chính là 5 người phân. Tẩy một con cũng có thể phân đến 200 ngự châu a, so tẩy chuồng ngựa chính là khá hơn nhiều. Ân, ngươi đi đi, ta lại tranh thủ nhiều tẩy mấy cái chuồng ngựa. Minh Vụ Nhan phát giác tẩy chuồng ngựa có thể càng tốt luyện tập khống chế thủy hệ linh lực. Vẫn là rất không tồi. Ân, Dung Mật lập tức chạy đi rồi. Tước Nhã tắc chủ động thay thế Dung Mật công tác, giúp nàng quét quét, đệ đệ đồ vật, nhìn Minh Vụ Nhan tùy tâm dục sử dụng thủy chi linh. Nàng lại là hâm mộ, lại là kích động, tiểu sư muội, ngươi tiến bộ thật nhanh, thật nhiều người học mấy năm. Cũng không đạt được ngươi hiện tại trình độ. Tựa như ta hỏa hệ linh lực đến bây giờ cũng chỉ là một cái nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu. Muốn hong khô một con ngựa như lông tóc, phỏng chừng cũng là yêu cầu một canh giờ. Cho nên, này 1000 ngự châu là không có như vậy hảo tránh. Minh Vụ Nhan sửng sốt một chút, muốn hong khô một con ngựa mà muốn một canh giờ. Kia một ngày không phải cũng tẩy không được mấy con. Tước Nhã biết nàng không hiểu biết, đối nàng giải thích nói, cấp thiên linh mã tắm rửa có vài cái bước đi, đầu tiên là muốn ngự dược sư căn cứ mỗi con ngựa tập tính tới điều chế cùng ngày thiên linh tạo dịch, rồi mới ngự kiếm sư cùng ngự linh sư phụ trách khống chế tốt thiên linh mã. Làm nó ngoan ngoãn, thả không cần đả thương người, tiếp thu tắm rửa, thủy hệ ngự hành sư phụ trách tẩy, tẩy hảo sau. Hỏa hệ ngự hành sư muốn phụ trách đem nó lông tóc hong khô. Thả không thể bị thương con ngựa, cũng không thể làm con ngựa cảm lạnh có rất nhiều chú ý, bởi vì hài hòa cộng sự khó cầu. Cho nên ta vẫn luôn là một người, Nghe xong này đó, Minh Vụ Nhan lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta đây từ từ tới đi. Quá mấy ngày, Tịch Thần sư phó sẽ dạy ta hỏa hệ linh lực. Đến lúc đó ta giúp ngươi cùng nhau hong. Nàng nói tùy ý, Tước Nhã lại là kinh hãi. Tiểu sư muội, ngươi vẫn là hỏa hệ ngự hành sư sao? Tấu chương kết thúc, cách chương.